Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió ở bên tai gào thét, Nguyễn Y Hàm điên cuồng ở trong mưa chạy vội, chạy đến sức cùng lực kiệt, chạy đến cả người run rẩy, chạy đến giọng nói ẩn ẩn đều là hương vị máu tươi. Tiểu Hải, làm bạn gái của chị được không? Chị có thể đem thứ tốt nhất hết thảy đều cho em. A Hàm, em yêu chị, em muốn cùng chị mãi mãi ở bên nhau. Một đời một kiếp, không, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp. Không cần lại đến đây tìm tôi sẽ nỗ lực làm bản thân yêu em ấy. Gương mặt bị nước mắt làm cho mơ hồ, chuyện cũ năm xưa không ngừng ở trong đầu hiện lên, tâm Nguyễn Y Hàm hoàn toàn trống rỗng. Nói ra lời tuyệt tình như vậy, không chỉ đối với Tần Hải Giao, mà chính mình tâm cũng bị đâm thủng. Lại không có đường rút lui. Nguyễn Nãi Nãi vốn dĩ đã ngủ, nhưng buổi tối trời mưa làm đảo loạn tâm can, bà cầm lên quải trượng canh giữ ở cửa phòng cháu gái. Bà biết hôm nay A Hàm không có trở về. Nguyễn Nãi Nãi cũng đại khái đoán được cô đang ở bên cạnh ai. Một ngày kia, Nguyễn Y Hàm đem toàn bộ ký ức đều viết tốt giao cho bà nội, chính mình nói cô đem hết thảy ký ức viết xuống, bất quá là vì muốn thuyết phục bà nội tin tưởng. Nguyễn Y Hàm là do lão thái thái nuôi dưỡng từ nhỏ. Những nội dung đó, Nguyễn Nãi Nãi xem rất nhiều lần, giữa chừng nhìn đến cô khi viết tên Tần Hải Giao, mỗi một bút đều dùng lực như vậy, thật giống như muốn chọc thủng trang giấy. Nhưng cuối cùng trên những cái tên đó, tất cả đều có nước mắt, mỗi một chữ đều có. Cỡ nào thâm hận, cỡ nào trọng tình, nghiền nát thành cho, tuyệt vọng nhảy vực, những cái chữ đó, Nguyễn Nãi Nãi xem cũng là hãi hùng khiếp vía, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Đối với hành vi độc ác tàn nhẫn của Tần Thấm, bà không thể lý giải cũng không thể tha thứ. Nếu trở về điều tra, Tần Thấm thật là làm như vậy, từng bước tính kế, ở bên người bọn họ từng bước mưu lược, bà nhất định sẽ không bỏ qua. Đối với Tần Hải Giao, Nguyễn Nãi Nãi cảm giác chuyện xưa này có rất nhiều lỗ hổng, bà rất muốn cẩn thận hỏi cháu gái một câu, nhưng mỗi lần, chỉ cần nhắc tới tên người này, Nguyễn Y Hàm liền sẽ kích động phẫn nộ, sau vài lần, lão thái thái cũng không dám hỏi nữa. Lão thái thái trầm tư, cửa bị mở ra cùng với một cổ hàn khí, cả người Nguyễn Y Hàm ướt đẫm, cô chậm rãi đi vào, trên mặt nước mưa cùng nước mắt giao hòa. Nguyễn Nãi Nãi lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng lên. A Hàm, làm sao vậy? Nguyễn Y Hàm cắn môi, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô đi đến bên người bà nội, dùng sức ôm lấy eo bà. Bà nội, thực xin lỗi, con vô dụng. Nguyễn Nãi Nãi ôm chặt Nguyễn Y Hàm, cảm giác thân mình cô lạnh ngắt. Làm sao vậy, đứa nhỏ này, ngoan, không khóc, bà nội ở đây. Nguyễn Y Hàm rúc trong lòng ngực bà nội, lớn tiếng khóc thút thít. Từ nay về sau, nữ nhân kia cùng cô một chút quan hệ đều không có. Không, tương lai có một ngày, cô cùng bà nội chung quy sẽ cùng Tần Thấm đấu một trận khốc liệt. Đến lúc đó, các nàng chính là kẻ thù, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cô không cần lại đem thời gian lãng phí trên người nàng một phút một giây nào. Cô phải hào hào chăm sóc bà nội, hào hào kinh doanh Nguyễn Thị, đánh sập âm mưu của Tần Thấm, đem việc không thể cho người khác biết của bà ta giao cho pháp luật xử lý. Cô còn muốn tìm một cô gái thật lòng yêu cô, đối xử với bà nội thật tốt, vui vẻ vượt qua cả đời này. Cũng trong một đêm mưa, Nguyễn Y Hàm còn có người thân ôm ấp nhưng Tần Hải Giao cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, nàng chân chính mất đi hết thảy. Từ nay về sau, tôi sẽ đối với em ấy thật tốt, toàn tâm toàn ý tôi sẽ yêu em ấy. Cùng với lời nói tuyệt tình, Nguyễn Y Hàm cũng rời đi, cô rời đi thực mau, thật giống như chạy trốn, trong phòng trống trải cũng chỉ còn lại Tần Hải Giao một người. Nàng ôm chân rúc ở trong góc, không có bật đèn, xung quanh một mảnh đen tối, trừ bỏ âm thanh nước mắt, không còn tiếng động gì khác. A Hàm, A Hàm, A Hàm, A Hàm, chúng tôi môn đăng hộ đối, tôi sẽ đối với em ấy thật tốt. Không cần lại đến tìm tôi, không cần lại câu dẫn tôi không muốn vợ tương lai biết sẽ không vui. Vợ của cô, từ khi nào, Nguyễn Y Hàm cùng nàng lần đầu tiên, cô đem nàng đè ở dưới thân, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, mí mắt một mảnh đỏ rực. Tiểu Hải, cho chị. Tần Hải Giao nhìn cô tóc tai tán loạn, rõ ràng sợ hãi, nhưng nàng vẫn dùng hết toàn lực ôm lấy Nguyễn Y Hàm. Một khắc kia, cùng với tiếng khóc của nàng, Nguyễn Y Hàm ở bên tai nàng ôn nhu nói ra lời âu yếm đẹp nhất trong thiên hạ. Chị sẽ cưới em sẽ là vợ của chị. Cô rõ ràng đã nói, nàng là vợ của cô, nhưng hiện tại cô muốn đi yêu người khác. Đã từng đau, vô luận dùng ngôn ngữ nói móc hay tra tấn thân thể, lại không bằng lúc này đây, làm Tần Hải Giao đau đến vô pháp hô hấp, đau đến rốt cuộc tìm không thấy lý do để tồn tại. Nàng cứ như vậy một người lẳng lặng rơi lệ, từ trời tối đến bình minh, vị trí đều không có dịch chuyển chút nào. Mãi cho đến khi phục vụ phòng lại đây quét dọn, thời điểm nhìn thấy Tần Hải Giao, hoảng sợ. ngài, thực xin lỗi, tôi cho rằng không có người. Tần Hải Giao đứng lên, chân nàng giống như đã đông cứng, vừa động liền đau đến hít thở không thông. Từ trong ánh mắt dì quét dọn phòng kia, nàng biết bây giờ nàng nhất định là người không ra người, quỷ không ra quỷ, thực khủng bố đi. Cả đêm chảy nước mắt tựa hồ đều khô cạn, tan nát cõi lòng đến không thể hô hấp. Thời điểm Tần Hải Giao suy yếu muốn đến bệnh viện, nghĩ tới lời nói của Nguyễn Y Hàm, khóe mắt vẫn là ướt át. Nàng phải rời khỏi cô sao? Nàng sẽ không đồng ý. A Hàm, chị như thế nào có thể đi yêu người khác? Sao lại có thể yêu người khác? Chị là muốn gờ yêu ta ết em sao? Không, em không muốn buông tay. Thất hồn lạc phách Tần Hải Giao đi đến bệnh viện, ngày hôm qua chuyện này nháo quá lớn, nếu Tiểu Mặc có thể nói chuyện, nàng phải dùng mọi khả năng liên hệ chuẩn bị hết thảy, đem vé máy bay đổi thành buổi chiều ngày mai, trước tiên làm bọn họ rời đi. Ở lại nhiều một ngày, liền tăng thêm một phần nguy hiểm. Lúc trước Tần Hải Giao còn muốn gạt mẹ nàng cùng em gái, nhưng hiện giờ trừ bỏ chuyện này cái gì cũng không thể giấu giếm. Sắc mặt nàng tái nhợt, môi khô khốc, đôi mắt cũng không có thần thái. Trong phòng bệnh, Hoàng Lan đứng ở cửa sổ thật xa liền nhìn thấy một bóng người lung lay sắp đổ hướng bệnh viện đi đến, bà híp mắt. Tần Sơn, anh nhìn xem kia có phải Tiểu Hải nhà chúng ta hay không? Tần Sơn đi qua, chỗ nào, hắn cũng híp mắt nhìn xuống xem thử, sau khi thấy rõ ràng, đôi mắt hắn đột nhiên trợn to. Làm sao không phải chứ? Thời điểm hai người vội vội vàng vàng xuống lầu. Tần Hải Giao đỡ cầu thang hướng lên trên mà đi, nàng đã không còn cảm giác được tâm chính mình, thân thể cũng giống như bị đào rỗng, không có chút hơi thở nào. Hoàng Lan hô một tiếng, Tiểu Hải, xông lên trước ôm lấy nàng, ở trong ngực mẹ nàng, Tần Hải Giao nhắm hai mắt lại, suy yếu chảy ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Trần Lão tới đây kiểm tra thân thể cho nàng, khẩn cấp kê một ít đơn thuốc. Trần Lão nhìn Tần Hải Giao thở dài. Tình trạng thân thể này quá không xong, so với rất nhiều lão nhân tôi khám qua còn muốn kém hơn, còn đi xuống như vậy. Bà lắc lắc đầu, đem ánh mắt dừng trên người Tần Mặc Mặc. So với nữ hoa hoa này còn khó giải quyết hơn, Hoàng Lan không nói lời nào liền ở bên cạnh gạt lệ. Tần Sơn ở một bên xoa mặt Tiểu Hải, đứa nhỏ này ngày hôm qua đi đâu vậy? Làm sao đột nhiên lại thế này? Trần Lão nhìn Hoàng Lan cùng Tần Sơn, chung quy không đành lòng, bà mím môi. Trước hảo hảo chăm sóc cho tốt, tôi muốn kiểm tra toàn diện một chút, tôi xem cô ấy vô luận là thân thể hay tinh thần tình trạng đều không được tốt. Bác sĩ đi rồi, lưu lại một nhà ba người. Hoàng Lan xoa nước mắt trên mặt, em không đi, phải đi thì anh cùng Tiểu Mặc đi thôi, em muốn lưu lại bồi Tiểu Hải. Tiểu Hải như vậy, bà như thế nào nhẫn tâm đi? Như thế nào yên tâm đi? Con gái đã yếu ớt thành bộ dáng gì? Tần Sơn hàm chứa nước mắt, hắn nhìn Tần Hải Giao, âm thanh ảm đạm. Em cho rằng lưu lại có thể giúp được con bé sao? Em biết trên người Tiểu Hải gánh vác chính là cái gì sao? Bọn họ đã sớm không phải chỗ dựa của nàng, đã trở thành trói buộc của nàng. Nếu một ngày kia không phải Nguyễn Y Hàm tới, người bị thương sẽ là Tần Mặc Mặc, bọn họ một nhà đi không được không nói, kế tiếp đối mặt lại sẽ là cái gì? Phẫu thuật cấy ra sao? Chỉnh sửa dung nhan sao? Tiểu Mặc thống khổ, Tiểu Hải sẽ khó xử ra sao? Thời điểm Tần Hải Giao tỉnh lại đã là buổi chiều, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Hoàng Lan nắm tay nàng chống đầu ngủ ở một bên. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Lan già thêm không ít tuổi, vì hai đứa con gái mà sốt ruột bôn ba, cơ hồ sau một đêm cả đầu đều bạc trắng. Đáng thương tấm lòng cha mẹ, Tần Hải Giao nhìn bà rồi nghĩ đến Nguyễn Y Hàm, đột nhiên cảm giác chính mình có lẽ thật sự là một con ác quỷ tội ác tày trời, mới có thể tới nhân gian này một chuyến, không chỉ có bản thân, mà người bên cạnh nàng cũng lần lượt thống khổ bi thương. Qua một giờ, chuyển dịch xong, hơi có chút sức lực Tần Hải Giao từ trên giường đi xuống, nàng vội vàng chạy đi làm thủ tục xuất viện. Ba mẹ số tuổi đã lớn, hỗ trợ thu thập hành lý, mấy thứ này, vẫn là thích hợp để nàng làm. Hoàng Lan nói rất nhiều lần, để bà làm là được, lại bị Tiểu Hải ngăn trở, nàng lầu trên lầu dưới chạy vội, nỗ lực làm bản thân công việc lu bu lên, tê mỏi tâm tình thống khổ kia. Chính là khi thấy hóa đơn xuất viện, nhìn mặt trên in chính sách miễn giảm, ba chữ cái rồng bay phượng múa to đùng. Nguyễn Y Hàm, nước mắt nàng vẫn không nhịn được chảy xuống. Hoàng Lan vẫn luôn ở phía sau không yên tâm trộm đi theo nàng, bà cực kỳ đau lòng ôm con gái. Nếu khổ sở liền khóc đi. Ở trong ngực mẹ nàng, Tần Hải Giao lên tiếng khóc thút thít, khóc ra tất cả ủy khuất, khóc ra tất cả chua xót. Hoàng Lan giống như khi còn nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng nàng, một chút lại một chút vuốt ve. Ngoan, tất cả đã là quá khứ, thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, nó có thể chữa lành hết thảy, không phải sao? Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người, lại về tới căn nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc cùng vui vẻ kia. hôm nay là lần cuối cùng một nhà bốn người ở cạnh nhau ăn cơm, Tiểu Hải Thu lại cảm xúc nàng ăn một ít đồ ăn, tạm thời không muốn nghĩ tới Nguyễn Y Hàm, chuyên tâm bồi ba mẹ cùng em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lan ghé vào trên giường, lộ ra phía sau lưng, mặt trên bị phỏng sưng đỏ có chỗ đã nổi lên bọt nước, không còn đau, nhưng thực ngứa, đúng là thời điểm khó chịu. Tần Hải Giao nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ cho bà, nàng rất cẩn thận, đầu ngón tay thật cẩn thận đem thuốc mỡ thổi thổi. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ, khi còn nhỏ con luyện múa không? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Vành mắt Hoàng Lan ươn ướt, bà khắc chế cảm xúc trong lòng. Khi đó, Tần Hải Giao đầu tiên là luyện múa dân tộc, sau lại là múa giao tế, đều là vì sau này hết thảy chuẩn bị. Từ sớm đến tối luyện tập như một cái máy móc. Hoàng Lan đau lòng, tới buổi tối, bà ôm con gái thoa dược cho nàng, Tiểu Hải khi đó còn bất mãn, nhìn nước mắt trên mặt mẹ nàng, cười đi an ủi. Mẹ con không đau. Không đau sao? Hoàng Lan đều đau lòng muốn chết, bà ôm con gái, hôn hôn cái trán của nàng. Đau thì không cần chịu đựng, liền nói cho mẹ nghe, được không? Mẹ sẽ luôn bồi con, mẹ sẽ luôn bồi con. Nước mắt Hoàng Lan thành hàng chảy xuống, bà rốt cuộc nhịn không được, xoay người ôm lấy con gái lớn tiếng khóc thút thít. Tiểu Hải, đừng để cho mẹ đi được không? Mẹ muốn bồi con, mẹ cái gì cũng không sợ. Tần Hải Giao được mẹ ôm, trong lòng đau đớn khó chịu, nàng đương nhiên biết mẹ cái gì cũng không sợ, chính là nàng sợ. Ân tình dưỡng dục một đời này, nàng đã vô pháp báo đáp, không thể lại trơ mắt nhìn bọn họ chịu tổn thương. Tần Hải Giao thu thập hành lý, nàng đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, dặn dò. Mẹ, đây là thuốc nhuộm tóc con mua rất nhiều, đủ cho mẹ dùng một năm. Ba ba, đây là thuốc giảm huyết áp, nhớ uống đúng giờ. Tiểu Mặc, số điện thoại này em nhất định phải nhớ kỹ, tới nơi đó, em đi liên hệ giáo viên, hảo hảo luyện tập thanh nhạc, về sau chị muốn thấy đại minh tinh của chúng ta trên TV. Như muốn đem lời của nửa đời sau không thể nói đều nói ra, Tần Hải Giao vẫn luôn dặn dò, Hoàng Lan cúi đầu khóc, Tần Sơn nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt ướt nhẹp vạt áo. Tần Mặc Mặc đi qua, nàng ấy ôm Tần Hải Giao khóc không thành tiếng. Chị, chúng ta cùng đi đi, được không? Đi sao? Tần Hải Giao giúp Tiểu Mặc lau khô nước mắt. Tiểu Mặc, còn nhớ rõ chuyện xưa chị kể cho em nghe không? Tần Mặc Mặc gật gật đầu, nàng ấy nhìn chị gái, vẫn nhớ rõ. Tần Hải Giao xoa xoa tóc nàng ấy. Tuy rằng cô ấy không cần chị, nhưng chị không thể đi được, chị không thể buông tay. Cuối cùng người một nhà ăn đồ ăn của Tần Sơn nấu. 6 món ăn, đều là món Tiểu Hải thích, người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, đã từng chờ đợi cảnh tượng này cỡ nào, hiện giờ thực hiện lại tràn đầy hương vị nước mắt. Đã nói không khóc, Tần Hải Giao mỉm cười gắp thêm một khối cá cho em gái. Tiểu Mặc, em trưởng thành rồi, chị không ở bên cạnh em phải hảo hảo chăm sóc ba mẹ biết không? Tần Mặc Mặc cắn môi cúi đầu. Dạ, nàng ấy đã có thể phát ra tiếng, ngoài ý muốn âm thanh so với trước kia thành thục hơn rất nhiều, rất có tư tính, như âm thanh đêm khuya của radio, làm người nghe trong lòng một mảnh mềm mại. Bốn người an tĩnh ăn xong bữa cơm đoàn viên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, Hoàng Lan cùng Tần Sơn ôm con gái, nhiệt lệ tuôn trào, Tần Mặc Mặc cũng khóc thành một đoàn. Tài xế đã ở bên ngoài chờ đợi, Tần Hải Giao biết không thể lại chờ, nàng trấn an ba mẹ để bọn họ ngồi ở trên sofa. Nàng đi đến trước mặt nhị lão, chậm rãi quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ cảm tạ hai người nuôi nấng con trưởng thành, đời này kiếp này, vô luận thế nào, con vĩnh viễn cũng là con gái của hai người. Một nguyện mong ba mẹ hạnh phúc an khang, hai nguyện mong ba mẹ sống lâu trăm tuổi, ba nguyện mong ba mẹ phúc nhạc kéo dài. Con gái bất hiếu, không thể chăm sóc cho ba mẹ khi về già. Từ biệt này, không biết là ngắn ngủi hay là vĩnh biệt. Nhưng đây là con đường nàng chọn, dù lại thống khổ, nàng cũng muốn kiên trì đi tiếp. Người một nhà ôm nhau khóc giống, lại không thể không tách ra. Phi cơ ở trên bầu trời xẹt qua, lưu lại một đường cong ly biệt. Tần Hải Giao lấy ra di động trước gọi điện cho Tần Thấm. Tay Tần Thấm đang thoa dược khi nhận được điện thoại của Tiểu Hải, bà ta cương nhiên vẫn còn sợ hãi. Alo, Tần Hải Giao nhìn không trung nơi xa, lẩm bẩm, mẹ, mẹ cầm đi đồ vật chân quý nhất của con, hiện tại đến phiên con, mẹ hảo hảo chờ. Nói xong, nàng cắt đứt điện thoại, nghĩa vô phản cố. Đi ra ngoài, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước, lão thái thái đè nặng cháu gái đi làm một cái kiểm tra toàn diện thân thể. Bác sĩ Sở đã hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú, hắn nhìn kết quả xét nghiệm nhíu nhíu mày. Không được tốt Nguyễn Tổng, thân thể ngài tổn hại quá mức, không thể còn như vậy đi xuống. Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái, Nguyễn Y Hàm đối với bà miễn cưỡng cười. Con sẽ làm bản thân chậm rãi tốt lên, Tuy rằng tình huống không được tốt nhưng Nguyễn Nãi Nãi cũng có thể cảm giác được cháu gái sau khi trở về từ tối hôm qua trạng thái tựa hồ tốt hơn một chút, thái độ cũng trở nên tích cực. Cô không hề cùng bà đấu võ mồm, tuy rằng vẫn luôn trầm mặc nhưng cũng trở nên nghe lời hơn rất nhiều. Thời điểm buổi chiều, dì Văn mang theo Văn Liên tới đây. Văn Liên nghe nói thân thể của Nguyễn Y Hàm không được tốt, nàng thực khẩn trương, mang đến canh gà nấu nửa ngày tới đây. Chị uống một chút đi. Nguyễn Y Hàm nằm ở trên giường, cô hơi hơi cười, đứng dậy dựa vào trên vách tường, Văn Liên chi kỳ giúp cô kê một cái gối dựa. Không ở công ty Nguyễn Y Hàm có vẻ so với ngày thường muốn nhu nhược hơn nhiều, lúc này, sắc mặt cô tái nhợt, tóc dài màu đen xõa trên vai, chỉ mặc một cái áo ngủ liền như vậy suy nhược dựa vào cạnh giường. Văn Liên nhìn cô khắc chế không được tim đập kịch liệt, nàng phát hiện nàng thật sự đối với cô không thể kiềm chế, vô luận cô mặc tây trang bộ dáng khí phách hoặc lễ phục dạ hội bộ dáng yêu nhã, hay vẫn như hiện tại bộ dáng nhu thuận cần người bảo hộ, nàng đều cực kỳ thích. Nguyễn Y Hàm uống một ngụm canh gà, cô nhìn Văn Liên. Văn Liên, chị có lời muốn nói với em. Cô cầm chén đặt ở một bên. Văn Liên nhìn cô gật gật đầu, nàng đại khái biết Nguyễn Y Hàm kế tiếp muốn nói cái gì, ngày đó sinh nhật nàng, nghe lão phu nhân nói xong những lời đó, là nàng kích động mới gọi điện thoại cho cô. Cô không thích nàng, thích một người từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Nguyễn Y Hàm nhìn Văn Liên, đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Chị cũng không như em nghĩ tốt như vậy, chị đã từng có rất nhiều bất kham trong quá khứ, tuy rằng đó là trước trọng sinh, nhưng cũng thuộc về cô không phải sao. Văn Liên nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm thật cẩn thận gật gật đầu. Em biết, nàng nghe lão phu nhân nói qua trước kia cô không học vấn không nghề nghiệp, thời điểm không có chuyện gì liền cùng bằng hữu ra ngoài lêu lổng, chính là nàng không thèm để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Y Hàm nhìn ánh mắt Văn Liên suy yếu cười cười. Không phải giống em nghĩ đơn giản như vậy, cô trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nói. Chị đã từng rất yêu một người, là cái loại dùng hết thảy để đi yêu người kia. Tuy rằng lúc trước đã đoán được nhưng tâm Văn Liên vẫn bị chọc đau một chút, nàng gật gật đầu. Vâng, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, em không kinh ngạc sao? Văn Liên miễn cưỡng cười cười, em lúc trước liền đoán ra được, nàng chỉ đôi mắt cô, trong mắt chị luôn tràn đầy bi thương. Em nghĩ người kia có lẽ chính là người chị yêu nhất. Chị, cũng không vui vẻ, lời này ở trong miệng Văn Liên nói ra, vành mắt Nguyễn Y Hàm lại ươn ướt, cô biết những lời này nói xong khả năng sẽ tổn thương cô gái nhỏ, nhưng cô càng biết lừa gạt cùng che giấu uy lực có bao nhiêu lớn. Chị hận nàng oán nàng, thậm chí một lần lại một lần cùng nàng dây dưa ở bên nhau. Ánh mắt Nguyễn Y Hàm trống rỗng, chị dùng đủ các loại biện pháp làm nhục nàng, cho rằng như vậy thương tổn sẽ làm chị vui sướng. Văn Liên nhìn Nguyễn Y Hàm, rất muốn ôm cô một cái, chính là lại không dám. Nguyễn Y Hàm hít hít cái mũi, cô nhìn Văn Liên, đôi mắt phím hồng. Chị muốn một lần nữa bắt đầu lại, thật sự quên đi nàng, chính là chị không xác định được phải mất thời gian bao lâu, có lẽ là dăm ba bữa, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là cả đời. Em là một cô gái lương thiện, đối xử với bà nội rất tốt, đối với chị cũng rất tốt, đơn thuần thiện lương. Chị, Nguyễn Y Hàm còn chưa nói xong, thân mình Văn Liên nghiêng về phía trước ôm lấy Nguyễn Y Hàm, âm thanh nàng đồng dạng nghẹn ngào. Em nguyện ý, chị em nguyện ý, biết rõ cô không yêu chính mình, biết rõ trong lòng cô có người khác, chính là Văn Liên như cụ khống chế không được tình cảm của bản thân. Nước mắt Văn Liên chảy xuống, chị em sẽ chữa khỏi cho chị em, nhất định sẽ làm được. Nước mắt lăn dài trên má, Nguyễn Y Hàm nhẹ giọng nói. Một tháng, Văn Liên, thời gian một tháng, chị đem quyền quyết định cuối cùng giao cho em. Thời gian một tháng này, cô sẽ làm như lời đã nói với Tần Hải Giao, nỗ lực làm bản thân yêu Văn Liên. Cô sẽ làm được, cô nhất định có thể. Văn Liên dùng sức ôm Nguyễn Y Hàm, có lẽ tâm vẫn có chút chua xót nhưng càng có nhiều hơn hạnh phúc cùng cảm động. Nàng muốn nỗ lực, muốn đem một tháng này biến thành cả đời. Thời điểm Nguyễn Y Hàm cùng Văn Liên nắm tay từ trong phòng đi ra. Tay bà nội đang lột cây đậu run run một chút, đột nhiên mở to hai mắt, dì Văn cũng đồng dạng kinh ngạc, ngay sau đó ôn nhu cười. Xem ra, bảo bối của bọn họ mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Nguyễn Nãi Nãi nhìn chằm chằm cháu gái, sắc mặt Nguyễn Y Hàm như cũ tái nhợt nhưng trong mắt có chút tinh thần, cô cười cười, đi đến bên người bà nội. Để con giúp cho lão thái thái, đôi mắt người còn tốt sao? Nhìn tay chính mình bị buông ra nhẹ nhàng, Văn Liên mím môi, vừa rồi là nàng chủ động nắm tay, Nguyễn Y Hàm không có cự tuyệt, còn đối với nàng hơi hơi cười, tươi cười kia làm tim nàng đập ra tốc. Dì Văn nhìn Văn Liên, lại nhìn Nguyễn Y Hàm. Vừa lúc hôm nay mọi người đều ở đây, chúng ta liền ở nhà ăn một bữa cơm xoàng đi. Nói là cơm xoàng, lúc trước Văn Liên luyện tập chính là phát huy công dụng, nàng trở thành đầu bếp tốt nhất, đem mẹ nàng cùng Nguyễn Y Hàm muốn tiến vào hỗ trợ đều đuổi ra ngoài. Không cần, có mùi khói dầu. Nàng biết Nguyễn Y Hàm có tính sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Liên cười cười nhìn Nguyễn Y Hàm, cô mấp máy môi một chút, không biết làm sao, cảm giác một đôi mắt kia của dì Văn như có thể nhìn thấu hết thảy, dì Văn vỗ vỗ bả vai cô. Như vậy cũng tốt, trước thử một lần, nếu thành, dì Văn chúc phúc cho các con, nếu không thành, các con vẫn là bằng hữu, không như vậy con bé quật cường kia sẽ không chết tâm. Bà nói xong liền tiếp tục cùng nãi nãi nói chuyện phiếm, lưu lại Nguyễn Y Hàm một người đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn Văn Liên. Thời điểm Văn Liên nấu cơm trên mặt đều mang theo tươi cười, nàng thực chuyên chú, món thứ nhất làm chính là tôm tích Nguyễn Y Hàm thích ăn, còn chuẩn bị thêm vài món bà nội thích ăn, cố ý bỏ ít đường. Nàng nhập tâm như vậy, dùng toàn lực đối xử tốt với cô. Vành mắt Nguyễn Y Hàm có điểm hồng, đã từng có một người đứng ở trong bếp, một bên xào đồ ăn một bên cùng cô oán giận. Mỗi ngày sinh hoạt đều buông thả như vậy. Không phải ăn thịt thì chính là uống rượu, không được em cần thiết phải giúp chị từ bỏ, làm dạ dày thanh đạm hơn. Nguyễn Y Hàm sẽ làm nũng thò lại gần, ở phía sau ôm nàng. Tiểu Hải, em xác định người khác mỗi ngày không ăn thịt sao? Tay cô bắt đầu không yên phận, em xác định đó là thật sự sao? Không nên, không nên, Nguyễn Y Hàm dùng sức lắc lắc đầu, đã nói muốn bắt đầu một lần nữa, liền không cần lại xa vào trầm luân. Chầu này cơm, 6 món một canh, hương vị đều đầy đủ. Thời điểm Văn Liên ra tới, phía sau lưng đều ướt đẫm, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng. Đi thay một bộ quần áo khác đi, tủ quần áo của chị có rất nhiều đồ mới chưa mặc. Văn Liên gật gật đầu, nàng trộm ngửi ngửi chính mình, có một ít hương vị khói dầu. Hôm nay tâm tình Nguyễn nãi nãi không tệ, bà thu xếp lấy rượu. Vừa lúc hôm nay chúng ta đều đông đủ, uống vài ly đi. Nguyễn Y Hàm nhướng mày, không chê con tửu lượng kém sao? Nguyễn nãi nãi liếc cô một cái, con đều đã có bạn gái, ai còn muốn quản con? Bạn gái, trong mắt Nguyễn Y Hàm hiện lên một tia bi thương, lực chú ý của Nguyễn nãi nãi đều đặt trên rượu, bà cùng dì Văn cười ha hả một người một ly liền uống xuống trước. Rốt cuộc hôm nay Văn Liên vất vả một ngày, Nguyễn Y Hàm không có thúc đẩy, ở một bên chờ đợi, Nguyễn nãi nãi cùng dì Văn liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Thời điểm Văn Liên đến phòng thay quần áo, lôi kéo mở cánh cửa tủ, một tầng lại một tầng quần áo khiến nàng hoa cả mắt. Nàng biết Nguyễn Y Hàm yêu cái đẹp, chú trọng bề ngoài, nhưng không nghĩ tới khoa trương đến mức này. Hơn nữa Nguyễn Thị dù sao cũng mang tính chất công ty giải trí, quần áo của cô quy củ nghiêm túc không ít, các loại thời thượng khó có thể tiếp thu cũng không ít. Văn Liên đơn giản nhìn, ma xôi quỷ khiến chọn một cái áo sơ mi đã từng nhìn thấy Nguyễn Y Hàm mặc qua, quần áo giặt sạch sẽ đặt ở bên trong, còn có hương vị nước xả vải dễ ngửi cùng mùi hương trên người Nguyễn Y Hàm. Văn Liên mặc vào liền đỏ mặt, cảm giác tựa hồ được hơi thở của Nguyễn Y Hàm bao phủ. Chờ nàng từ trong phòng ra tới, Nguyễn nãi nãi cùng dì Văn nhìn thoáng qua chạy nhanh tiếp đón. Mau tới, đồ ăn đều muốn nguội rồi. Mặt Văn Liên có điểm hồng, nàng thật cẩn thận liếc xem Nguyễn Y Hàm, cô nhìn nàng mặc áo sơ mi chính mình ngẩn người, ngay sau đó cười gật gật đầu. Ăn cơm đi, Văn Liên đi qua cầm lấy cái chén, cực kỳ vui vẻ. Nguyễn Y Hàm rũ đầu yên lặng ăn cơm, trong lòng lại nghẹn nghẹn, áo sơ mi kia. Là lúc trước Tần Hải Giao đã mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc vào sẽ không giống Văn Liên, nữ nhân gợi cảm vũ mị như vậy, đôi chân trần trụi ở trước mặt cô đi tới đi lui câu dẫn. Tuy rằng cảm xúc không cao, nhưng chầu này cơm, bà nội cùng dì Văn kéo hạ Nguyễn Y Hàm cũng thực vững vàng không có dị thường. Dì Văn nhìn thời gian, mang theo con gái tạm biệt, Văn Liên cũng biết không thể dính chặt suốt với nhau, cùng Nguyễn Y Hàm phất phất tay, tươi cười rời đi. Người vừa đi, đôi mắt Nguyễn Y Hàm gục xuống, cô hữu khí vô lực. Bà nội, con muốn đi ngủ, mới vừa ăn xong liền muốn ngủ. Nguyễn nãi nãi nhìn chằm chằm cháu gái, ánh mắt Nguyễn Y Hàm tiều tụy, không có đáp lại, cô liền trực tiếp vào nhà. Hiện tượng rất kỳ quái. Đã từng cô vô luận thế nào cũng ngủ không được, nhưng hiện giờ, những giấc ngủ bị thiếu hụt đó giống như thủy triều lập tức phản hồi cho cô. Nguyễn Y Hàm căn bản ngủ không đủ, cô ngủ 2 ngày. Trong mộng đều là Tần Hải Giao. Buổi sáng ngày thứ 3, Nguyễn nãi nãi cầm quải trượng ngồi ở đối diện nhìn Nguyễn Y Hàm. Tỉnh rồi, Nguyễn Y Hàm gật gật đầu, cô nhìn thời gian. Mấy giờ rồi ạ, con phải chạy nhanh đến công ty. Không cần, Nguyễn nãi nãi vẫy vẫy tay. Ta đã nói cùng Chân Nguyệt mấy ngày nay con ở nhà làm việc là được, thân thể con bị tổn hại quá mức, đến công ty như vậy, bà nội cũng không yên tâm. Bà nghĩ, Chân Nguyệt thật là một cô gái thông minh, thích nghi nhanh như vậy. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Cậu ấy vẫn luôn thực thông minh. Nguyễn nãi nãi đứng dậy. Muốn uống cháo không? Bà nội làm cho con. Nguyễn Y Hàm lắc lắc đầu. Con còn muốn ngủ. Nguyễn nãi nãi dừng một chút. Bà nhìn cháu gái trầm mặc. Có lẽ bản thân Nguyễn Y Hàm cũng không biết. Bà nội ở bên cạnh cô mấy tiếng đồng hồ. Cô vẫn luôn thường xuyên xoay người. Trong miệng kêu đến đều là. Tiểu Hải, không đói bụng cũng nên ăn một ít. Ngày kia ta muốn mang con đi gặp chú hai Tần gia. Ba, Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nãi nãi, đôi mắt Nguyễn nãi nãi nặng nề. Tần Thấm bên kia hẳn là nghe được tin tức phong phanh, gần đây đều bí mật thu mua cổ phần Nam Dương. A Hàm, con nói không sai, Tần Thấm cẩn thận lại sắc bén sẽ nhanh chóng ra tay. Lão Thái Thái cảm khái lắc lắc đầu. Đây là biết Lão Thái Thái ta muốn làm cái gì, thật là ta mang ra tới hảo hài tử. Nếu đã rút dây động rừng, bà liền phải nhanh một chút, hết thảy, bởi vì Nguyễn Y Hàm biến hóa, hướng đi đã từng có chút bất đồng. Thời điểm ăn cơm, nãi nãi cũng không có lại kiêng dè cái gì, giải thích cho Nguyễn Y Hàm. Lúc trước Tần lão gia tử qua đời, ngoại trừ tài sản cố định, hắn đem cổ phần gia tộc phân chia rõ ràng, Tần Hải Khôn là trưởng tử, lại là con trai duy nhất, mình hắn độc chiếm 40. Cổ phần, nhưng không ai hiểu con bằng cha, lão gia tử cho Hải Long 25. Cổ phần, cho ta 15. Cổ phần, chính là vì tương lai có một ngày, nếu hắn thật sự đi sai đường, chúng ta có thể kiềm chế hắn. Nguyễn Y Hàm nghe được kinh hãi, lúc trước bà nội chưa từng nói qua với cô. Ánh mắt Nguyễn nãi nãi xa xăm, Tần Thấm là con gái, lại không nhọc lòng sinh ý, cho nên lão gia tử cũng không có cho nàng cổ phần, chỉ chuẩn bị cho nàng 10 cửa hàng hoa hạ còn có một ít châu báu, khi đó nàng cùng Hải Khôn quan hệ đã nửa trong tối nửa ngoài sáng, lúc ấy bà nội chỉ tưởng nếu Tần lão gia tử nghĩ sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần thiết lại đi phân chia, mới không có cho Tần Thấm cái gì, hiện tại nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện có lẽ Tần lão gia tử đã sớm nhìn thấu, chính là dù sao cũng là con trai duy nhất, hắn luôn sẽ tồn một ít ảo tưởng. Khi đó Hải Khôn không nghe lời, tự làm theo ý mình, bước lên con đường trái pháp luật, bà nội sợ toàn bộ Tần gia đều đi theo hắn chôn vùi, liền đem 10 cổ phần trên danh nghĩa cho Hải Long, làm cho hai anh em bọn họ có điều chế ước. Nguyễn nãi nãi hành động như vậy cũng đích xác nổi lên tác dụng, mấy năm nay, Nam Dương trên danh nghĩa là do Tần Thấm quản lý, nhưng ở phía sau Tần Hải Long có địa vị không thể lay động, vẫn luôn cùng Tần Thấm có quyền chế hành. Chính là chú hai, hết thảy chuyện kiếp trước làm Nguyễn Y Hàm trở nên đa nghi, nhị thúc rốt cuộc cùng Tần Thấm không thể phủ sạch quan hệ, bọn họ đã từng cùng nhau lớn lên, sau lại còn trở thành chị dâu của hắn. Nguyễn nãi nãi nhìn cô. Chuyện này, con không phải nhọc lòng, chuyện hiện tại con phải làm chính là hảo hảo tịnh dưỡng thân thể, đúng rồi, ta nghe nói ngày mai là lễ tình nhân, con cũng mang theo Văn Liên ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày ở nhà ngủ. Lễ tình nhân ngày đó, Nguyễn Y Hàm không nghĩ sẽ đi, nhưng vẫn bị bà nội rít gào giống như đại loa đánh thức. Văn Liên đợi thật lâu, nàng hôm nay cố ý trang điểm mặc váy dài màu hồng nhạt, tóc dài ngang vai, ánh mặt trời dọc theo thân hình nàng vẽ ra một đạo viền vàng ôn nhu, trong lòng ngực nàng ôm một bó hoa hồng, thường xuyên cúi đầu ngửi ngửi hương hoa. Nguyễn Y Hàm vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy, ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, trong đầu lại có chút đoạn ngắn rách nát bay múa, cô nỗ lực khắc chế không muốn nghĩ, mỉm cười đi tới bên cạnh Văn Liên. Chờ thật lâu sao? Không có, Văn Liên đem bó hoa trong lòng ngực đưa cho Nguyễn Y Hàm, mặt lại đỏ. Chị, lễ tình nhân vui vẻ. Nguyễn Y Hàm cười, cô mở cửa xe. Lên xe đi, chị chưa mua lễ vật cho em nghĩ muốn cái gì? Cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể cùng cô ở bên nhau là tốt rồi. Hôm nay Nguyễn Y Hàm lái xe, Văn Liên nhìn sườn mặt của cô, thời điểm cô lái xe thực chuyên chú, khí chất đột nhiên trầm ổn xuống, sườn mặt đẹp như vậy. Nguyễn Y Hàm hỏi một câu. Muốn ăn chỗ nào, Văn Liên si ngốc nhìn cô, không có trả lời, Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu nhìn Văn Liên, nhìn bộ dáng ngốc ngốc kia, bỗng dưng cười. Thật là thiếu nữ mới lớn, nụ cười kia, như ánh mặt trời rực rỡ nhiễm hồng khuôn mặt Văn Liên, tim nàng đập kịch liệt cúi đầu cắn môi không dám lại nhìn cô. Lễ tình nhân, Nguyễn Y Hàm đã từng trải qua rất nhiều lần, đều là cùng Tần Hải Giao ở bên nhau. Xem phim, ăn tối, nắm tay bước chậm ở trên đường. Đó đã từng là ngày mà cô thích nhất. Hiện giờ, bên cạnh Văn Liên đi theo cô trong mắt đều là nụ cười hạnh phúc, Nguyễn Y Hàm cùng nàng sóng vai đi tới, trong lòng không biết là tư vị gì. Hai người đi xem phim, ăn bò bít tết, Nguyễn Y Hàm cũng sẽ cười, chỉ là nụ cười có chút vô lực, Văn Liên cảm giác được, vẫn luôn tìm đề tài, không cho hai người tẻ ngắt, nàng thậm chí vì có thể cùng Nguyễn Y Hàm có nhiều tiếng nói chung, đều đi nghiên cứu thị trường quản lý. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống. Phố lớn ngõ nhỏ đều là từng đôi tình lữ dắt tay ngọt ngào đi trước bên góc đường, có rất nhiều gánh hàng rong bán hoa, thỉnh thoảng có người hô to lên. Cô gái, muốn mua một cành hoa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Văn Liên lưu luyến nhìn nơi kia rất lâu, Nguyễn Y Hàm giống như hậu chi hậu giác đứng ở quảng trường thời đại, nghe tiếng chuông gõ vang, Nguyễn Y Hàm nhẹ giọng hỏi. Em muốn hoa sao? Văn Liên cắn cắn môi, khẽ gật đầu. Nàng không phải muốn hoa, nàng muốn chính là người đưa hoa. Nguyễn Y Hàm mua một bó hoa cô đưa cho Văn Liên. Tặng em, Văn Liên nhìn trong mắt cô thấy được ánh nhìn như khi còn nhỏ nhìn xem em gái, có điểm thất vọng, nàng lấy hết can đảm, nhẹ nhàng túm lấy vạt áo Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn nàng, Văn Liên tim đập cơ hồ muốn lao ra khỏi ngực, nàng nhẹ nhàng nhón chân, Nguyễn Y Hàm ý thức được cái gì, muốn lui về phía sau, lại sợ tổn thương thiếu nữ này. Chính là rối rắm, Nguyễn Y Hàm vừa nhấc đầu liền thấy được cách đó không xa bên góc đường, Tần Hải Giao đang đứng ở một chiếc xe Cayenne màu bạc nhìn chằm chằm cô, mà bên cạnh nàng, trái là Ưng Địch, phải là Tiểu Nhan. Vị trí nàng so với hai người đều phải dự trước, vạt áo theo gió đong đưa, tóc dài phiêu phiêu, ngón tay mảnh khảnh còn cầm điếu thuốc. Các nàng cách nhau quá xa, cô nhìn không thấy biểu tình của Tần Hải Giao. Còn không đợi Nguyễn Y Hàm phản ứng, một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở cái trán của cô, Văn Liên đem đầu dựa vào cổ Nguyễn Y Hàm. Chị, ngày lễ vui vẻ em. Rất thích chị, cách chương.